Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1416, chương 1418, phủ xuống. Một đám pháp sư cố nén hiếu kỳ. Rất nhiều người chuẩn bị đi trở về liền nghiên cứu một chút tư bản luận. Lady Destiny như vậy, nhân vật vĩ đại đều xem sách này. Nói rõ trong đó nhất định giàu có lấy trí tuệ. Có rất nhiều không gian song song trí tôn pháp sư ở bản vũ trụ không có quyển sách này. Bọn họ tìm người quen hỏi. Không có quyển sách này bình hành vũ trụ rất nhiều. Số ít vài cái có thể tại chính mình vũ trụ tìm được tư bản bàn về trí tôn pháp sư cũng có chút nói. Thầm, một phần vạn chính mình vũ trụ viết sai đâu. Vì cam đoan kiến thức độ chuẩn xác, không để cho mình đi đường vòng, bọn họ tập thể hướng Dr. Stranger dưới đơn, đặt hàng 1.000 bản. Dr. Stranger không có công tác không thu vào, nghèo bức giống nhau, xuất môn cơ bản kháo tẩu, thông tin cơ bản dựa vào giống, không phải hắn thích ở nhà, thật sự là không có tiền đi ra ngoài. Hắn quá nghèo, hiện tại giáo lý phúc âm tới. Mỹ quốc sách bán chạy tiện nghi, tư bản luận có thể không tiện nghi. Loại này học thuật loại thư so với sách bán chạy đắt gấp 20. 1.000 bản cộng lại nhưng là đại đan. Hắn hân nhiên đồng ý, chuẩn bị về nhà để oang mập mạp đi tảo hóa. Hắn quả đoán làm cho Lady Destiny một hồi phiền muộn. Số tiền này muốn là mình tới kiếm thật tốt. Mua sắm sách tiểu nhạc đệm sau. Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, Dr. Stranger bắt đầu tiến hành không gian định vị. Mà trí tôn pháp sư nhóm cũng đứng ở kế hoạch song phương vị trên. Ngâm sướng chú ngữ, theo ma lực cùng Builder Superflow nguồn cung cấp năng lượng. Cái này Marvel thế giới từ trước tới nay cường đại nhất triệu hoán pháp trận khởi động. Rất nhiều tài liệu chân quý vì pháp trận cung cấp một cái tương đối ổn định trụ cột. Chí tôn pháp sư nhóm chú ngữ càng là phá khai rồi cái này siêu lưu không gian hướng thế giới chỗ. Sâu bức tường ngăn cản, nếu như nói phía trước thông đạo độ rộng là 1, như vậy hiện tại thông đạo chính là 100, vẫn là VIP dành riêng thông đạo. Daisy tận lực kiềm chế năng lượng của mình, như là voi lớn vào tủ lạnh giống nhau, người ở bên trong hỗ trợ túm, nàng bên này dùng sức đi vào trong chen. Song phương mất nửa ngày khí lực, nàng chỉ có để cho mình hình chiếu tiến nhập siêu lưu không gian. Của nàng hình chiếu là một cái thấy không rõ tướng mạo kim sắc quang nhân. Chỉ là một cái nhấc chân, cũng cảm giác cả thế giới tùy theo kịch liệt lay động. Nàng vội vã dừng bước lại, nơi đây rất khó chịu, rất chen chúc, rõ ràng nàng bốn phía phi thường trống trải. Có thể nàng vẫn cảm thấy chính mình hít thở không thông. Lần thứ hai áp xúc năng lượng, làm cho thân hình của mình thoạt nhìn chẳng phải hư huyễn. Tướng mạo cũng từ mờ nhạt trở nên chân thực. Tư bản luận tiện tay thu hồi. Loại này đen tối lịch sử cũng không thể làm cho này miệng rộng trí tôn pháp sư thấy. Bọn họ nếu như nhìn thấy, có thể rêu rao toàn bộ multiverse đều biết. Của nàng hình chiếu tiến nhập siêu lưu không gian, còn dư lại sự tình đơn giản, tiến thêm một bước nội ứng ngoại hợp, nàng bắt đầu triệu hoán bản thể phủ xuống, người tựa hồ, trở nên không giống nhau. Molecule Man đối với Daisy ấn tượng còn dừng lại ở trước. Hiện tại đại lượng phân thân cùng hắn cái này bản thể thoát ly. Cảnh giới của hắn xuống dốc không phanh. Đã từng có thể còn có như vậy một phần tỷ cơ hội trùng kích Omniverse Cup. Hiện tại ngay cả cái này một phần tỷ cũng bị mất. Hắn chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác Daisy tựa hồ cùng bình thường bất đồng. Nhưng nhìn kỹ lại nhìn không ra bất đồng nơi nào. Molecule Man có điểm hoang mang. Ngô, khái khái, viêm họng, ta đương nhiên vẫn là ta. Lão bằng hữu. Là ngươi trở nên yếu đi. Cùng một chỗ đợi 5 năm. Ngay từ đầu là mạnh mẽ đạt thành chung nhận thức. Bây giờ còn bình thường tranh cãi. nhưng nàng biết Molecule Man bản tính bất phôi. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có ở chủ quan mặt trên làm qua thương tổn Multiverse chuyện. Hắn chỉ là một kẻ đáng thương. Daisy một bên triệu hoán mình bản thể, một bên tiếp nhận quyền chỉ huy. Tất cả mọi người muốn lui lại đi nhân bản Multiverse. Siêu lưu không gian không thủ được. Builder không muốn buông tha bọn họ trăm triệu năm tới xây dựng Superflow. Vậy các ngươi phải đi chết. Daisy hời hợt một câu nói làm cho Builder thủ tịch như rớt vào hầm. Bang, tư duy hoàn toàn đình trệ. Vẻn vẹn chỉ là chính diện tiếp bị nàng một tia nhỏ bé không thể nhận ra mặt trái ý thức. Vị này lấy trí lực mà xưng thủ lĩnh liền rơi vào trạng thái đờ đẫn. Đại não ước chừng qua rồi một giờ mới miễn cưỡng khôi phục năng lực suy tính. Mà lúc này, phía trước thứ tịch đã mang lấy thủ hạ bắt đầu đóng gói. Chuẩn bị rút lui, Daisy cũng không muốn thương tổn những người đi đường này. Hắn hiện tại có điểm khó chịu. Omniverse cấp làm cho tánh mạng của nàng trình tự đạt tới một loại thường nhân sở không thể nào. Hiểu được hoàn cảnh. Nàng hay là thường nhân có thể không là người bình thường. Đã từng thoạt nhìn rất lợi hại Molecule Man, hiện tại ở trong mắt nàng cũng biến thành không đáng nhắc tới tiểu nhân vật. Nàng đã không có cấp độ sống vật này, ngoại trừ Goose cùng DC vũ trụ cái kia phân thân. Sở có phân thân đều hóa thành hư vô. Nàng là một, cũng là vô số. Omniverse cấp làm cho tính người của nàng đại phúc độ suy yếu. Lẽ ra nàng đã không cần nhân tính. Có thể nói nàng cố chấp cũng tốt. Nói nàng bảo thủ cũng được. Nàng vẫn như cũ chết ôm nhân tính không phải buông tay. Dù cho những người này tính đối với Omniverse cấp tư duy không có ích lợi chút nào, nàng vẫn không thay đổi. Không chuẩn bị biến thành OAA cái loại này lạnh như băng trình tự. Hiện tại làm sao khôi phục nhân tính là cái vấn đề lớn. Nhặt tiền đã không hữu hiệu, dù cho người nhà cùng siêu gạt cho nàng góp tiền cũng không dùng. Đối phương khẽ động niệm, nàng cũng biết, chỉ có thể gửi hy vọng vào đại chiến sau. Phong ấn một bộ phận thực lực, giống như sát vách DC Death tử vong nhị tỷ như vậy. Cách mỗi trăm năm đi tìm chết một lần, từ không ngừng sinh hoạt hàng ngày chung. Từng bước tiêu trừ cảnh giới tăng vọt mang đến ảnh hưởng. Sau một ngày, hết thảy bộ đội đều rút lui đến rồi nhân bản Multiverse. Nàng chuẩn bị ở mảnh này dự thiết chiến trường triển khai quyết chiến. Trước chế tạo Celestial toàn bộ bị nàng phái đi ra ngoài. Làm nhân bản Multiverse phía ngoài nhất, vì các đồng minh cung cấp phòng hộ. Địch nhân sắp tới, đều chuẩn bị xong. Thanh âm của nàng cực kỳ mờ ảo, dù cho cực lực rơi chậm lại uy năng, đơn giản hai câu nói xong, cũng cùng hát giống nhau, vẫn là cái loại này nhất du dương âm thanh của tự nhiên. Nàng có dự cảm, nếu như mình không thêm áp chế, thanh âm của nàng biết hội hợp đến cùng nhau, biến thành một vị thay mình đại ngôn vũ trụ thần linh. Vẫn là Multiverse cao cấp cái loại này thần linh. Trình độ nào đó nói, cái này New Godling đã là nàng, cũng không phải nàng, bên trong huyền diệu gần như vô cùng vô tận, truy bản tố nguyên, hết thảy nàng sử dụng qua vật phẩm, tiếp xúc qua đồ đạc hiện tại cũng vốn có rồi phi phàm đặc tính. Như cái gì đây gì, Johnson dao cắt móng tay a, cái gì đây gì, Johnson lông mi a. Dù cho mấy thứ này không có trải qua bất luận cái gì siêu phàm xử lý. Vẻn vẹn cũng bởi vì bị nàng dùng qua. Những vật phẩm này liền lập tức không giống nhau. Thần khí đều là cấp thấp nhất. Quy luật vũ khí mới là thái độ bình thường. Nàng đã dùng qua máy hút bụi đều cùng Ultimate Nullifier công hiệu không sai biệt lắm. Buông ra nhân bản Multiverse bức tường ngăn cản. Để cho bọn họ tiến đến. Ta có lễ vật muốn đưa cho bọn họ. Nói rằng cuối cùng, nàng còn cười lạnh hai tiếng. Đến rồi Omniverse cấp, nhãn giới rộng mở trong sáng. Đánh bại OAA không phải Beyonder, mà là mình. Nếu như còn có mình ý thức, chẳng phải Tử Tâm Nhãn Địa duy trì mới Tribunal Beyonder căn bản đánh không lại, không được đầy đủ biết chỉ toàn năng. Beyonder cảnh giới ở nàng hiện tại xem ra cũng liền thông thường. Nàng có 100 chủng phương pháp đối với trả bọn họ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.